Thất thất tôi yêu em, chương 25, hôn lễ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hình Thất Thất từng nói cô ấy rất thích biển nên Chu Tước Minh đã tổ chức hôn lễ của hai người ở bãi biển. Hôn lễ được tổ chức vô cùng tráng lệ. Cô dâu khoác tay Phong Diệc Thần đi vào phía lễ đường, đi trên chiếc thảm đỏ dài đầy hoa, phía sau cô là Chu Tử Hạ đang lác đác cầm chiếc đuổi váy cưới theo sau. Chiếc váy cưới vô cùng đẹp, hoàn mỹ, nó được tự tay Chu Tước Minh thiết kế dành riêng cho cô. Cô cảm thấy mình thật hạnh phúc, Phong Diệc Thần tiến đến giao Hình Thất Thất cho Chu Tước Minh. Tôi giao em gái của mình cho cậu, nếu sau này cậu làm nó khóc tôi sẽ đưa nó đi một lần nữa. Tôi nhất định sẽ chăm sóc cô ấy thật tốt không để cô ấy chịu cực khổ. Chu Tước Minh nắm chặt tay Hình Thất Thất tiến vào lễ đường đứng trước vị linh bụt thề ước bên nhau. Hôm nay là ngày nắng ấm, đường như thượng đế cũng gửi lời chúc phúc xuống nhân gian cho Thất Thất tiểu thư và Minh thiếu kết thành lương duyên, được làm chủ hôm nay nơi này là niềm vinh hạnh của tôi. Trong thời khắc thiêng liêng này tôi xin phép được thay mặt cho tất cả mọi người có mặt ở đây chúc phúc cho cô dâu và chú rể đầu bạc răng long, trăm năm hạnh phúc bên nhau trọn đời. Chu Tước Minh thiếu gia, Hình Thất Thất tiểu thư, từ thời khắc này trở đi hai con sẽ cùng nhau đi hết quãng đường đời còn lại, sau này dù ốm đau hay bệnh tật, vui sướng hay đau khổ, hai con cũng phải san sẻ cho nhau, không bao giờ rời bỏ đối phương. Hai con đồng ý chứ? Con đồng ý, cả hai đều đồng thanh, cả hai hãy trao nhẫn cho nhau. Chu Tước Minh nhẹ nhẹ đặt chiếc nhẫn lóng lánh vào trong tay của Hình Thất Thất, cô cũng vậy chăm chút đeo lấy chiếc nhẫn vào trong tay anh. Vậy ta tuyên bố lễ thành. Chu Tước Minh dịu dàng nhìn vào trong ánh mắt của Hình Thất Thất. Cuối cùng em cũng trở thành vợ của anh hứa sau này sẽ mang lại cho em một cuộc sống tốt, hãy tin anh. Em tin anh, cả hai ôm lấy nhau trao nhau nụ hôn nồng cháy được sự chứng kiến của nhiều người, cuối cùng họ cũng thành đôi. Hà Tĩnh Hy nhìn hai người hộ hạnh phúc vui đến nỗi rơi nước mắt, Phong Diệc Thần cố gắng lắm mới dỗ nín được. Tĩnh Hy, sau này chúng ta sẽ hạnh phúc như họ nha. Được rồi Diệc Thần, chúng ta cùng lên chụp ảnh đi. Được, nào, mọi người cùng nhìn vào ống kính nha. 2.3 chis en, cách chương.